Yêu Long Cổ Đế, chương 320, truy sát Dương Nghiệt bốn càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng An Quận Thành, Vạn Bảo Các muốn báo cho Kinh Thần Tông cùng Thất Kiếm Cung hai cái tông môn, ngoại trừ cái viên kia truyền âm tinh thạch bên ngoài, còn lại cũng chỉ có thông qua truyền tống trận, nhanh chóng đi tới hai đại tông môn, mới có thể nhường cái sau biết được mà cái kia truyền âm tinh thạch đã bị Tô Hàn cho đánh nát, liền có không ít Lưu Tuyết Tông thân ảnh, đi tới Vạn Bảo Các. Những người này, đều là trước kia Quan Tuyền hét to, để cho bọn họ tới thông báo đỉnh tiêm đệ tử, ước chừng có khoảng mấy chục người. Bọn hắn giờ phút này còn không biết Quan Tuyền đã chết, càng không biết Tô Hàn ba dưới đao, đem chọn cái Lưu Tuyết Tông triệt để dẹp tan. Nha, đây không phải Lưu Công Tử sao? Vạn Bảo Các bên trong, một tên nhìn xấu xí nam tử trung niên hai mắt tỏa sáng, bề bộn đi tới, cười nói. Lưu Công Tử chư vị quang lâm Vạn Bảo Các là muốn những thứ gì? Tại Hoàng An Quận Thành Vạn Bảo Các trong mắt có hai cái khách hàng lớn, cái thứ nhất liền là Lưu Tuyết Tông, cái thứ hai liền là Thần Nữ Cung. Nhất là Lưu Tuyết Tông, có vẻ như so Thần Nữ Cung còn có tiền, như này chút đỉnh tiêm đệ tử thường xuyên hội dùng nhiều tiền tới mua một kiện cũng không giá trị nhiều tiền như vậy vật phẩm, trung niên nam tử này, trong lòng có đoán bọn hắn xem là oan đại đầu. Trước mặt này Lưu Vũ Hiên, từ khi tấn thăng làm Lưu Tuyết Tông đỉnh tiêm đệ tử tại Vạn Bảo Các trong đó mua vật phẩm, tổng giá trị đều muốn gần 100 vạn, trung niên nam tử này vẫn là cực kỳ quan tâm, liền vội mở miệng hỏi thăm. Cái gì không cần, lập tức mở ra truyền tống trận đi Nam Thanh Quận Thành, đây là kim tệ. Cái kia Lưu Vũ Hiên vẻ mặt khó coi, phất tay ném ra một cái túi, bên trong ít nhất chứa có bên trên ngàn mai kim tệ, đủ để cho bọn hắn này mấy chục người truyền tống rất nhiều lần. Được rồi, trung niên nam tử kia liền vội vàng gật đầu tại hành tẩu trên đường, lại tò mò hỏi. Xem Lưu Công Tử đám người phong trần mệt mỏi bộ dáng, chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì? Tại trong ấn tượng của ta, Lưu Công Tử thế nhưng là có được cực cao tâm cảnh, vẫn luôn không hề bận tâm, muôn vàn đại sơn sập ở trước mắt mà hào không biến sắc a, lời này bên trong, mang theo một chút như vậy nịnh nọt. Như đặt ở dĩ vãng, này Lưu Vũ Hiên tất nhiên là cực kỳ hưởng thụ, nhưng giờ phút này hắn căn bản cũng không có lòng dạ thanh thản nghe nhiều như vậy. Hỏi thăm linh tinh cái gì? Nhanh mở ra truyền tống trận, không cho ngươi tiền đúng hay không? Lưu Vũ Hiên hướng nam tử trung niên quát, nghe thấy lời ấy, nam tử trung niên nhướng mày, nhưng vẫn là không nói gì thêm. Quảng cáo, hắn cũng không phải là này Hoàng An Quận Thành Vạn Bảo Các các chủ, nói đến, bất quá là Vạn Bảo Các một người trong đó trưởng quỹ, cho nên tại đối mặt Lưu Vũ Hiên thời điểm, mới sẽ như thế ăn nói khép nép. Mọi người đi tới Vạn Bảo Các truyền tống trận trước đó, trung niên nam tử kia không nói hai lời, lập tức làm Lưu Vũ Hiên đám người mở ra truyền tống trận. Lưu Vũ Hiên đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dù nói thế nào, chỉ cần thông qua truyền tống trận rời đi Hoàng An Quận Thành, cái kia bất kể nói thế nào, ít nhất nhóm người mình bảo vệ một cái mạng, cái kia tên sát tinh cho dù là thật đem Lưu Tuyết Tông cho tiêu diệt nhưng nhóm người mình ít nhất còn sống đúng không? Lưu Vũ Hiên không nói hai lời, trực tiếp bước vào truyền tống trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng liền tại hắn bước vào truyền tống trận về sau, xoay người nháy mắt, Lưu Vũ Hiên sắc mặt đại biến. Nhanh, Lưu Vũ Hiên gào thét, trung niên nam tử kia giật nảy mình, mà những người khác thì đều là sắc mặt cự biến, phía trước nhất mấy người lập tức bước vào truyền tống trận bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đến mức những người khác còn dự định tiến vào, nhưng ở cái kia truyền tống trận trước đó, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một vệt ánh sáng màn, này màn sáng trực tiếp cô lập truyền tống trận, khiến cho còn lại người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem truyền tống trận tại nhóm người mình trước mặt lại không cách nào tiến vào. Chư vị công tử, xảy ra chuyện gì rồi? Trung niên nam tử kia không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Không ai trả lời hắn, đều là đoán được cái gì, bỗng nhiên quay người, xem hướng phía sau. Chỉ thấy cái kia cánh cửa chỗ, đang có một tên bạch y nam tử xuất hiện, hắn hai tay ôm ngực giữa cạnh cửa, đang ở lệch ra cái đầu, giống như cười mà không phải cười xem lấy bọn hắn. Ngươi, làm sao ngươi tới nhanh như vậy? Có người mở miệng, không thể tin được, đồng thời sợ hãi rút lui. Nhưng phía sau bọn họ có ánh sáng màn ngăn cản, liền xem như lại rót lui, cũng chỉ có thể tại gian này trong phòng. Tất cả mọi người là vô cùng lo sợ, Tô Hàn nếu xuất hiện ở nơi này, liền chắc chắn không phải phân thân, mà lại. Hắn tất nhiên là giải quyết Lưu Tuyết Tông trong đó sự tình. Mà này loại giải quyết là rất có thể đã đem tông chủ đám người cho đánh giết. Nghĩ tới đây, này chút đỉnh tiêm đệ tử liền sắc mặt tái nhợt đứng lên, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Mà trung niên nam tử kia thì là lần theo ánh mắt của những người này quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy đang đứng ở nơi đó Tô Hàn. Người này, làm sao cảm giác có chút quen thuộc bộ dáng. Nam tử trung niên thầm nghĩ trong lòng, hắn giống như là ở nơi nào gặp qua nam tử mặc áo trắng này, nhưng nghĩ không ra, đến cùng ở nơi nào gặp qua, đối phương là ai. Bất quá rất nhanh, Lưu Thuyết Tông đỉnh tiêm đệ tử liền cho hắn đáp án. Tô Bát Lưu, Lưu sư huynh đã thông qua truyền tống trận rời đi, đợi hắn thông chi Kinh Thần Tông cùng Thất Kiếm Cung về sau, lại thêm ta Lưu Thuyết Tông cùng nhau ra tay, tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Một tên thân mang thổ quần áo màu vàng nam tử mở miệng, sắc lệ nội cha. Trên thực tế hắn nói lời này, cũng là muốn thăm dò một thoáng, Lưu Thuyết Tông thế cục đến cùng thế nào. Thế gian này, sẽ không còn có Lưu Thuyết Tông. Quả nhiên, Tô Hàn mở miệng, khiến cho mọi người đều là trong lòng rung mạnh. Bọn hắn đơn giản không thể tin được Tô Hàn một người, lại thật đem Lưu Thuyết Tông trên dưới đều cho tiêu diệt. Một mình hắn, thật liền có thể tương đương với một cái tông môn. Hiu, có quang mang chợt lóe lên, cái kia lên tiếng trước nam tử chỉ thấy quang mang này chớp động, xoáy mặc dù có một đạo bàn tay, bóp lấy cổ của hắn, đem cứ thế mà nhấc lên. Bản tông nói qua, ngày sau ta tông môn, không gọi đồ thần các mà gọi là làm Phượng Hoàng Tông, rõ chưa? Âm thanh lạnh lẽo theo áo trắng thân ảnh hiền hiện truyền vào nam tử trong tai. Sắc mặt người sau cự biến, trong lòng hoảng sợ không được, giờ phút này cũng mặc kệ đối phương là địch hay bạn, lúc này gật đầu, dãy dụa nói. Sáng, hiểu rõ, hiểu rõ, hiểu rõ, ngươi là có thể chết đi. Tô Hàn mắt sáng lên, trên tay dùng sức trực tiếp đem người này cổ bóp gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng là tại bóp gãy nháy mắt có kinh người cực nóng hỏa diễm bỗng nhiên tại này trong gian phòng bay lên tựa như trống rỗng xuất hiện một dạng. Nhìn một cái, ngoại trừ trung niên nam tử kia cùng Tô Hàn bên ngoài, tất cả thân ảnh toàn bộ đều bao bọc ở hỏa diễm trong đó. Ta cứu ta, chấm, Tô Bát Lưu, ngươi chết không yên lành. Có bén nhọn tiếng kêu thảm thiết theo tại trong gian phòng quanh quần, những cái kia đỉnh tiêm đệ tử thân ảnh bị cấp tốc cháy, sau cùng tính cả quần áo cùng thể xác triệt để hóa thành tro bụi. Bọn hắn tử vong về sau, cả phòng lần nữa khôi phục một mảnh sạch sẽ, giống như mới vừa sự tình gì đều không có phát sinh, căn bản cũng không có chết qua nhiều người như vậy một dạng. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.